Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Vũng bùn, vẹt mang theo tiếng kêu và khí lưu bay vào. Ba cái thanh niên giật nảy mình. Bọn hắn cho là mình gặp được tập kích liền tranh thủ thời gian lui về phòng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. John phát hiện đây là một cơ hội lập tức túm nhấp môi. Không gặp có âm thanh vang lên, nhưng hai cái mèo Savannah dẫn đầu, Rottweiler sau đó, bọn chúng tranh nhau chen lấn chạy hết tốc lực đi lên. Trong phòng lập tức vang lên tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu rên. Trong lúc đó xen lẫn cẩu tử tiếng gầm gừ. Rất nhanh một con chó chạy đến sủa kêu hai tiếng. John theo sau xe đứng người lên nói. Chiến đấu kết thúc. Bọn hắn bị khống chế lại. Dương Thúc bảo tại đám địa tinh chen chúc hạ đi đi lên lầu. Sau đó trông thấy bị Rottweiler nhóm nhấn trên mặt đất ba cái thanh niên. Sáng như tuyết đèn pin ánh đèn chiếu đi qua. Ba người trên bờ vai, trên đùi đều có máu tươi chảy ra ngoài. Càng có một đầu Rottweiler miệng liền đặt ở trước mặt thanh niên trên cổ. Thanh niên kia vẻ mặt nhăn nhó, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, lại cứ thế không dám lên tiếng. Lấy Rottweiler lực cắn, này miệng vừa hạ xuống cổ gãy mất là chuẩn xác. Đèn pin chiếu sáng tại ba người trên mặt. Nết cùng Danny liếc nhau rồi nói ra. Thành chủ, chúng ta gặp qua bọn hắn. Dương Thúc Bảo cũng cảm thấy ba người thật giống như khá quen. Nhưng hắn đối với người da đen mặt mù, trừ phi là người quen hoặc là lớn lên có đặc sắc người, nếu không rất khó hình thành khắc sâu ấn tượng. Danny nhắc nhở hắn, hôm trước đống lửa hoạt động, bọn hắn lúc ấy nắm lấy Nết hỏi cái gì tới. Cái này Dương Thúc Bảo kịp phản ứng. Hắn từ đầu đến đuôi đoán sai. Bốn người này không là hướng về phía heo cừu tới Andrew một phương, cũng không phải vì mình mà đến thiết thú sát thủ, mà là hướng về phía hai người tiểu địa tinh tới Rwanda cái gì bộ lạc người. Những người này lúc ấy nhìn thấy bị biến hình thuật biến thành tiểu hắc nhân Nết cùng Danny sau, nói bọn hắn là người lùn, còn nói mình là bộ lạc người có thể săn bắn bọn hắn. Dương Thúc Bảo đối với chuyện này khắc sâu ấn tượng. Hắn kéo lên một thanh niên hỏi, các người nghĩ đến sát hại ta hai người tiểu hòa kế, đúng không? Đúng không? Thanh niên quật cường ngậm miệng, dùng nhắm người mà phệ hung tàn ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Dương Thúc Bảo cười lạnh một tiếng. Hắn nói với John, đi nắm muối ăn đến, đồng thời ra ngoài tìm một chút con rết. Ta xem trong này có người muốn sống ăn con rết. Ba cái thanh niên thân thể đều cứng ngắc. John cầm một bọc muối đến. Dương Thúc Bảo nắm một cái bôi đến thanh niên bị chó cắn bắp chân trên vết thương. Thanh niên mạnh mẽ một tiếng chu lên. Trên mặt đất hai người thanh niên dọa đến liên tục run rẩy. Dương Thúc Bảo lại nắm lên một thanh niên. Thanh niên này rất sợ. Không đợi hắn mở miệng trước khai báo. Không không, chúng ta không muốn giết người. Thật, chúng ta chính là nghĩ cắt mất bọn hắn kê nhi. Chúng ta, quê hương của chúng ta có cái khởi công nhà máy lão bản suy sụp. Hắn nguyện ý tốn nhiều tiền mua người lùn kê nhi. Người lùn tại 8-9 tuổi liền sẽ tính thành. Thục cũng sinh dục hậu đại. Này tại cái khác tộc loại xem ra quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nơi đó vu y cũng có lấy hình bổ hình thuyết pháp. Bọn chúng cho rằng người lùn kê nhi có công hiệu thần kỳ. Ăn có thể làm cho nam nhân trọng trấn hùng phong. Bởi vì cái gọi là hoài bích có tội. Liền bởi vì cái này không đáng tin cậy thuyết pháp. Người lùn trong rừng rậm trở thành con mồi. Trước kia Rwanda, Uganda, Congo các nơi bộ lạc đều đi săn bắn bọn hắn. Những người này tựa thợ săn trộm còn muốn đáng ghét, liền là một đám tội phạm giết người. Dương Thúc Bảo không muốn nhẹ tha cho bọn hắn, nhưng hắn cũng không thể thật giết bốn người này, nếu không Nam Phi cảnh sát tìm đến sau liền phiền toái. Xử lý như thế nào? Này thành cái nan đề, dựa theo pháp luật đến nói hẳn là đem 4 người đưa đi cục cảnh sát. Nhưng Nam Phi cảnh sát cái gì nước tiểu tính Dương Thúc bảo rõ rõ ràng ràng. Này không có khả năng theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Bất quá vấn đề này có thời gian cân nhắc. Hắn trước tiên cần phải đem 4 người trói lại. Vừa vặn, 4 người mang theo dây thừng tới. Thế nhưng là dây thừng không đủ dùng. Hắn mở cốp sau xe nghĩ lại tìm 2 cái. Kết quả không tìm được dây thừng, ngược lại là phát hiện 2 đại thùng dầu. Lập tức hắn vừa sợ vừa giận. Các ngươi còn chuẩn bị đốt ta chỗ này. Nghĩ đốt chết ta. Gan tiểu thanh niên đuổi vội vàng kêu lên. Không không, đây là xe dùng dầu diesel. Dầu diesel không có khả năng phóng hỏa. Chúng ta muốn về bộ lạc. Đây là cho trên đường chuẩn bị. Lúc này nết tặc mi thử nhãn xông tới. Thành chủ, ta lại nghe thấy tiền tài kia yêu mị động lòng người hương khí. Còn có hoàng kim hương vị. Nơi này, ở đây, Danny theo Dương phía sau lôi ra một cái đại cặp ra. Trông thấy hắn lôi ra này Dương hành lý. Trên mặt đất thanh tỉnh 3 cái thanh niên lập tức giằng co. Không, đừng nhúc nhích lão tử cái Dương. Chúng ta sai rồi, tiên sinh thả chúng ta. 3 người phản ứng nhường Dương Thúc Bảo rất là hồ nghi. Hắn đi lên kéo ra cặp ra. Một sấp mới tinh tiền mặt xuất hiện nơi tay dưới ánh đèn. Nhan sắc hồng nâu, chính diện Mandela, mặt sau báo đốm, tất cả đều là 200 renter. Danny xốc lên một chút tiền, phía dưới còn có dương nhỏ. Ngón tay hắn một điểm đánh mở dương, bên trong là nhan sắc ảm đạm kim khối. Trông thấy nhiều như vậy mới tinh tiền mặt cùng kim khối, lão Dương vô ý thức hít sâu một hơi. Quay người dùng đèn pin chiếu sáng bọn nói. Các ngươi đoạt ngân hàng. Bọn trầm mặc không nói. Thật chặt ngậm miệng lại. Sự tình xuất hiện chuyển cơ. Nếu như bọn hắn xác thực cướp ngân hàng vậy đem hắn nhóm giao cho cảnh sát là được rồi. Cái này bọn hắn có tiền cũng đừng nghĩ nhẹ nhõm đi ra. Dạng này hắn liền tách ra thẩm vấn 4 người. Lúc đầu 4 người coi như mạnh miệng. Kết quả John đem mãng xà cùng sư tử cho hết làm tới rồi. Danny lại đi đào hố tìm mấy đầu đại ngô công đi ra. 4 người lập tức bắt đầu triệt đề. Không có chuyển cơ, chỉ có nguy cơ. Số tiền này cùng hoàng kim không phải tới từ ngân hàng, mà là đến từ Hululu trưởng trấn tiểu kim khố. 4 người bọn họ bên trong hung hãn nhất người thanh niên kia là trưởng trấn lái xe. Bọn hắn nội ứng ngoại hợp mê choáng trưởng trấn cùng tình phụ. Trộm đi hắn tham ô nhiều năm tiền cùng hoàng kim. Mặt khác 4 người này thật không phải đồ chơi. Bọn hắn còn thừa cơ luân trưởng trấn cùng tình phụ. 4 người lúc trước nói đều là thật. Bọn hắn dầu diesel chính là vì chạy trốn về bộ lạc chuẩn bị. Dựa theo bọn hắn kế hoạch là trộm tiền sau theo Nam Phi biên cảnh thành thị ngựa phổ tháp nhập cư. Trái phép đi chớ ba tựa cho. Sau đó vượt qua chớ ba tựa cho tiến Santaniani lại tiến Rwanda. Theo Nam Phi nhập cư trái phép xuất cảnh tiến chớ ba tựa cho khó khăn. Nhưng bọn hắn nghiên cứu về sau nhận được một chút tin tức. Có một tin tức nói có một chỗ biên cảnh chạm gác người phụ trách suy sụp. Cho nên khuya ngày hôm trước trông thấy Nết cùng Danny sau bọn hắn mừng rỡ như điên. 4 người cho rằng bộ lạc thờ phụng đêm thần hiển linh. Cho bọn hắn đưa tới có thể cấu kết lại kia chạm gác người phụ trách lễ vật. Trong truyền thuyết tựa sư roi voi roi đều muốn bá đạo người lùn kê nhi. Thẩm vấn đi ra tin tức nhường Dương Thúc Bảo mắt choáng váng. Hắn lâm vào trong vũng bùn. Nếu như hắn hiện tại báo cảnh 4 người kia xong đời, hắn cũng xong đời. Chỉ cần 4 người nói cho cảnh sát Dương Thúc Bảo gặp qua trưởng trấn tham ô đoạt được, kia trưởng trấn khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách giết chết hắn, tối thiểu sẽ đem hắn đuổi ra Nam Phi. Biện pháp duy nhất chính là giết người diệt khẩu. Dương Thúc Bảo nặng nề nói, thụ linh bảng bắn ra ngoài. Sinh mệnh chi thụ chủ nhân cần kính sợ sinh mệnh, không có khả năng sát hại sinh linh. Dương Thúc Bảo cả giận nói, kia ngươi muốn cho ta bị người giết chết. Thụ Linh Bảng, tuổi trẻ thành chủ không quá thông minh a cô. Đoạt hồn thuật, nhìn thấy bảng nhắc nhở, hắn mạnh mẽ sững sờ. Dựa vào, lão tử sẽ còn áo thuật a. Vừa căng thẳng đêm này gốc dạ quên. Đoạt hồn thuật là tinh linh áo thuật bên trong một loại. Sử dụng sau sẽ để cho người biến thành nặng chứng lão niên si ngốc. Tinh linh tộc có ý tứ bác ái cùng tha thứ, cho nên đoạt hồn thuật tại tinh linh áo thuật bên trong là tính công kích mạnh nhất mấy loại một. Trong, nó cùng đoạt mệnh thuật không sai biệt lắm. Một người không có ý thức tương đương tử vong, nhưng dùng tại bốn người này trên người không áp lực. Bọn hắn là nghĩ đến sát hại Nết cùng Danny liền tiểu trấn này chữa bệnh điều kiện. Bạo lực cắt đứt hai người kê nhi cùng giết bọn hắn không có khác nhau. Loại người này chính là tội phạm giết người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.